Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 39, hung tàn đào hoa kiếp. Đi ra ký túc xá, Tần Dương nhận điện thoại, Mạnh đồng học, có chuyện gì không? Trước đó bị đối phương vô duyên vô cớ cắn một ngụm. Tần Dương tự nhiên không có gì tốt tâm tình, ngữ khí cứng nhắc đạo, ngươi. Không có sao chứ, đối diện truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mơ hồ mang theo một vẻ lo âu. Tần Dương sững sờ, ngươi đang hỏi bả vai ta bên trên thương thế? Ngươi đây coi như là muốn cùng ta xin lỗi sao? Tần Dương khóe miệng dương lên, ngoặc kép, ngươi là tại quan tâm ta sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi phải cho ta ra tiền chữa trị? Ngoặc kép, gặp đối phương không có tiếng âm thanh. Tần Dương bất mãn nói, uy, ngươi nói một câu được hay không? Câm điếc, qua rất lâu, đối phương âm thanh lạnh như băng mới truyền đến. Đệ nhất, ta không được dự định cho ngươi xin lỗi, bởi vì đáng đời ngươi. Đệ nhị, ta cũng không phải tại quan tâm ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Đệ tam, ta càng sẽ không cho ngươi tên lưu manh này ra tiền thuốc men, bởi vì không cần thiết. Tần Dương há hốc mồm, vậy ngươi gọi điện thoại làm gì? Ngươi mới ăn no căng. Ta chỉ là hỏi ngươi thương có nghiêm trọng hay không, chỉ thế thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ách, được rồi, kỳ thật cũng không nghiêm trọng, liền là đánh cái chó dại vaccine phòng bệnh mà thôi. Điện thoại bên kia, Mạnh Vũ Đồng âm thanh đột nhiên nâng cao vài lần. Tần Dương ngữ khí nghiêm túc. Đúng vậy a, vì phòng ngừa cảm nhiễm đi. Cái này là y sinh nói. Mạnh Vũ Đồng khí kém chút không có thổ huyết. Vốn đại tiểu thư kiện khang khang một người sống sờ sờ. Chỉ là cắn một chút, lại muốn đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Chỉ không phải biến tướng mắng nàng là chó, hoặc là có bệnh chó dại sao? Ba, Mạnh Vũ Đồng cũng lười nói cái gì, thở phì phì cúp điện thoại, nghe trong điện thoại bất thình lình gián đoạn âm thanh. Tần Dương một mặt rất vẻ mặt vô tội, ta là thật đánh chó dại vaccine phòng bệnh a hát. Trở lại ký túc xá, Tần Dương phát hiện lão tứ tựa ở trên thành giường, đang lúc ăn cà chua. Say sưa ngon lành, nhớ tới vừa rồi tiểu tử này còn nằm lì ở trên giường một bộ chết không thể luyến bộ dáng. Tần Dương không khỏi vui, làm sao, cuối cùng nhịn không được cho ăn. Lão tứ đem trong tay còn lại cà chua ăn xong, tức giận nói ra, vốn là không muốn ăn, có thể là nhìn lão đại ăn rất thơm, ta liền không nhịn được nếm một chút, ngươi khoan hãy nói. Cái này cà chua mùi vị thực nghiêu bức. Đời ta đều không hưởng qua như thế ăn ngon cà chua. Ngươi nói cái gì lão đại ăn rất thơm. Tần Dương trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Nhíu mày, lúc này, một bên khác Triệu Đình rất không có ý tứ xoa xoa tay. Ngượng ngùng nói, lão tam a hát, vừa rồi ngươi ra ngoài thời điểm ta nhịn không được nếm một nửa. Mùi vị thật sự là quá tuyệt. Cái gì? Tần Dương trừng to mắt. Hảo hảo một cái cà chua, lại bị chia làm hai nửa ăn. Người đây muội tình huống như thế nào? Lão tam, cái này đều tại ta nhịn không được. Bất quá ngươi yên tâm, đợi đến lần sau ta cà chua đến, ta lại cho lão tứ phân một nửa. Triệu Đình nói ra, nghe được đối phương mà nói. Tần Dương dở khóc dở cười. Đại ca, cái kia có thể không phải phổ thông cà chua a hát. Ngươi sao có thể? Chuyện tới như thế, Tần Dương cũng không biết nên nói cái gì. Cũng trách hắn đánh giá thấp Triệu Đình học võ quyết tâm. Liền một cái cà chua đều muốn cướp ăn. Không biết cái này, nhân duyên cà chua, bị chia làm hai nửa. Có thể hay không mất đi hiệu quả? Tần Dương trong lòng có chút lo lắng, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi hỏi một chút thiếp thân tiểu thư ký Tiểu Manh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Dương mở ra hệ thống, gọi ra Tiểu La Lị. Chủ nhân có chuyện gì sao? Tiểu Manh ngọt ngào âm thanh âm vang lên. Tiểu Manh, ta hỏi ngươi chuyện gì? Cái kia, nhân duyên cà chua, bị chia làm hai nửa. Bị hai người cho ăn. Ngươi nói còn có không có hiệu quả? Tần Dương hỏi. Tiểu Manh trầm mặc một hồi. Nói ra, chủ nhân, bởi vì rút thưởng trong hệ thống vật phẩm đều là từ chỉnh thể mà định ra. Nếu như vật phẩm bị hư hao hoặc là tách ra, như vậy nó hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Thậm chí sẽ phát sinh không thể đoán được hiệu quả. Không thể đoán được hiệu quả. Có ý tứ gì? Tần Dương nhíu mày, rất đơn giản, tỉ như nhân duyên cà chua. Nói trắng ra liền là thăng cấp bản số đào hoa. Nhưng nếu như cà chua chỉ phục dùng một nửa, khả năng số đào hoa liền lại biến thành đào hoa kiếp. Đào hoa kiếp, không sai, liền là đào hoa kiếp. Tiểu Manh ngữ khí khẳng định. Tần Dương cổ họng ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy sẽ phát sinh cái dạng gì đào hoa kiếp? Ta đây làm sao biết? Có lẽ là một cái mỹ nữ đầu nhập ngươi trong ngực. Kết quả là tiên nhân khiêu. Có lẽ ngươi ban đêm đi ngủ thời điểm sẽ có mỹ nữ bò lên trên ngươi giường. Kết quả nàng móc ra một cái lớn sâu. Tóm lại, đau nhức cũng lấy hạnh phúc đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mời hỏi một chút, cái này đào hoa kiếp sẽ phát sinh tại lúc nào? Không biết, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 24 tiếng. Có hay không cái gì biện pháp tránh cho? Hay không? Thật hay không? Thật hay không? Được đối phương khẳng định trả lời. Tần Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Lão đại, a hát lão đại, lần này ngươi thật sự là sông đại hỏa. Ta cũng là bất lực, nhìn xem Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ hai người vẫn còn trở về chỗ cà chua mùi. Vị, Tần Dương lắc đầu, tự lẩm bẩm, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến 6 giờ chiều, cái này một chút buổi trưa, Tần Dương lo lắng đào hoa kiếp thủy chung không có xuất hiện, cũng làm cho hắn thần kinh càng thêm kéo căng một chút. Bởi vì hắn tin tưởng, nên đến dù sao cũng nên sẽ đến. Quả nhiên, một chiếc điện thoại đến, đánh vỡ trước đó bình tĩnh. Hạ Lan điện thoại cho ta. Hạ Lan gọi điện thoại cho ta. Trong túc xá, Lão Tam cầm lấy điện thoại kích động quơ. Miệng bên trong còn ngậm một cái mì tôm. Nguyên lai vừa rồi hắn đang ăn mì tôm thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Đối phương vậy mà trong lòng hắn nữ thần Hạ Lan, lão tứ điếu ti tâm, lập tức bành trướng, so với lão tứ kích động, Tần Dương cùng Triệu Đình ngược lại là tỉnh táo nhiều. Triệu Đình là đơn thuần không thích cái kia giả dối nữ nhân, mà Tần Dương càng nhiều là lo lắng đào hoa kiếp phát sinh. Lão tứ, Hạ Lan điện thoại cho ngươi nói cái gì? Triệu Đình hỏi. Ngô Thiên Kỳ gãi gãi đầu, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, nàng nói nàng muốn vì hôm qua sự tình xin lỗi, cho nên muốn mời ba người chúng ta đi nhà hàng ăn một bữa cơm. Nhận lỗi xin lỗi, ăn cơm, nhận lỗi xin lỗi. Triệu Đình rất là ngoài ý muốn, đồng dạng ngoài ý muốn còn có Tần Dương. Dù sao Hạ Lan cô bé kia tâm cao khí ngạo, đối với lão tứ bình thường căn bản không được nhìn nhiều. Làm sao lại bất thình lình muốn mời ăn cơm, còn nhận lỗi xin lỗi? Cái này nữ nhân đến cùng bán lấy cái gì hồ lô? Vì lý do an toàn, Tần Dương cho ra bản thân ý kiến. Ta cảm thấy không cần thiết đi. Triệu Đình cũng là một mặt đồng ý. Lão tứ, chẳng lẽ ngươi quên hôm qua Hạ Lan là thế nào trêu đùa ngươi sao? Loại này nữ nhân tốt nhất không cần có gút mắc. Ngươi muốn ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng a hát. Có thể là, chấm ngoặc kép, lão tứ vò đầu bứt tai lão nửa ngày. Cuối cùng trên mặt hiện lên một tia kiên định, liền cái này một lần cuối cùng. Nếu như nàng thật không thích ta, cự tuyệt ta, từ đó về sau, ta tuyệt sẽ không lại đi dây dưa nàng. Tần Dương thở dài, biết rõ ngăn cản không được đối phương. Ngô Thiên Kỳ tuy nhiên bình thường tính tình có chút nhu nhược, nhưng nếu như là nhận định sự tình, xác định vững chắc toàn cơ bắp đến cùng. Tần Dương đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ đối phương bả vai. Được rồi, chúng ta theo ngươi đi. Nhưng nếu như xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. A hát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.